phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, hảo bạo lực, Lâu Mộ Yên đoàn người rất nhanh sẽ đến bản đồ dấu hiệu kia chỗ băng viên sơn động. Quả nhiên ở sơn động chỗ sâu bọn họ phát hiện ba đạo ngũ giai yêu thú hơi thở. Ngoài động thành quần kết đội đê giai băng viên qua lại đi lại. Vân Lan đối với mấy người so cái thủ thế, xuất ra nhất thanh trường kiếm liền phá không chém tới. Những người khác cũng ảo ảo xuất ra đều tự linh bảo. Căn quét bên ngoài đê giai băng viên, không nhiều hội liền xâm nhập sơn động, giống. Bọn họ đánh nhau cũng khiến cho động chỗ sâu tam chỉ băng viên vương chú ý. Chủy ngực liền chạy vội xuất ra, Lâu Mộ Yên xem trong đó một cái ba thước rất cao băng viên vương. Trong mắt chiến ý lượn lờ dâng lên, linh khí thối thể thăng cấp đến kiếm linh tu vi sau. Nàng thân thể cường ngạnh trình độ cũng đi theo thăng một cấp bậc. Luyện thể công pháp lại vào một tầng. Này con ngũ giai sơ kỳ yêu thú chính thích hợp hiện tại luyện tập. Kia chỉ tối ải giao cho ta đi, Lâu Mộ Yên giật giật nắm tay nói. Tiêu Tử ngang trắng nàng liếc mắt một cái nói. Kia nhưng là ngũ giai yêu thú, ngươi liền tính thăng cấp đến kiếm linh cũng không cần như vậy cuồng vọng đi, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt. Liếc mắt nhìn hắn, ta cũng không phải ngươi loại này ngu ngốc, nói xong cũng không đãi những người khác nói chuyện. Một cái lắc mình liền huy nắm tay vọt đi qua, nàng phi thân mà lên, lăng không bàn tay trần bay thẳng đến đã đánh úp lại băng viên nghênh đón. Rầm rầm, hai người đối đánh lên, băng viên lui lại mấy bước, Lâu Mộ Yên tắc trực tiếp bị đụng vào đối diện trên vách động. Đá vụn bị đánh rơi xuống không ít, bất quá trên mặt nàng chẳng những không có chút biến sắc. Ngược lại chiến ý rũ phát nồng liệt. Thanh lệ tuyệt mỹ dung nhan thượng nhiễm lên một tầng màu hồng. Một cái bay vọt lại bay bổng lên một quyền hướng tới băng viên xua đi. Băng viên vương vốn là mở ra linh trí. Bị một cái thấp nó nhất giai nhân loại như thế khiêu khích triệt để nổi giận. Nó chùy chùy ngực kêu to vài tiếng đồng dạng huy nắm tay đón nhận kia chỉ phấn quyền. Phanh, hai quyền chống lại, song phương lần này đều không có đẩy lui. Tiếp tục dùng nguyên thủy nhất thân thể chiến đấu một quyền quyền đối hoanh. Lâu Mộ Yên vẫn là cái nữ nhân sao? Tiêu Tử ngang trợn mắt há hốc mồm xem cái kia bé bỏng nữ tử cùng cao lớn dày băng viên đối chàng. Hoành kích, khả không chút nào không có lạc bao nhiêu hạ phong. Kia mặt mày gian lơ đãng toát ra đến cuồng ngạo khí phách làm cho hắn vì này ngẩn ra. Vân Cẩm cũng nhịn không được rút trừ khóe miệng. Vây quanh bắt tay vào làm đứng ở Tiêu Tử ngang bên người. Trong mắt mang theo vài phần chế nhạo nói. Hảo bạo lực, bất quá ta thích Tiêu Tử ngang phủ che chán đầu. Còn có người bình thường sao? Hắn nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Vân Lan cùng Vân Lạc luyện tập đối chiến một cái. Lâu Mộ Bạch một mình nghênh chiến một cái. Chỉ Giật Hiên đang ở thanh lý vừa rồi quên mấy con đê giai băng viên. Lâu Mộ Yên chính đánh cho khoan khoái, hắn nhịn không được sở trường thống thống Vân Cẩm cánh tay nói. Chúng ta hai đứng ở chỗ này đang xem cuộc chiến thật sự tốt sao? Có cái gì không tốt, có thể giả nhiều lao, trước làm cho bọn họ đánh, bọn họ thủ đã sớm ngứa, Vân Cẩm không thèm để ý trao trao mày. Liên tính chúng ta muốn nhúng tay hiện tại cũng không địa phương thi triển. Liền hãy chờ Semonser, Tiêu Tử ngang cũng phát hiện Vân Cẩm nói có đạo lý. Nhún nhún vai tiếp tục đang xem cuộc chiến, bất chợt còn đối Lâu Mộ Yên đánh nhau bình đầu bình chừng một phen. Chính là trong lòng lại đối nàng nhịn không được dâng lên một loại sùng bái. Chiến đấu hướng tới nghiêng về một bên hình thức phát triển. Lâu Mộ Bạch thực nhẹ nhàng chém giết cùng hắn đối chiến băng viên vương. Vân Lan cùng Vân Lạc cũng không sử dụng toàn lực liền đánh chết một khác chỉ băng viên. Lâu Mộ Yên gặp những người khác chiến đấu đã kết thúc. Cũng không lại trì hoãn thời gian. Nàng thối lui hai bước, giật giật ngón tay, chỉ thấy một cái điều như tế ti bàn tơ hồng nguyên lực ngưng thực theo băng viên lông tơ lý hiện. Xuất ra, hiện ra bát giác hình, Đây là ở mỗi lần cùng băng viên dùng thân thể cứng đối cứng chiến đấu khi nàng lặng yên mai phục. Hỏa nguyên lực trận pháp, nếu tưởng một mình dựa vào lực lượng đánh chết đối phương bây giờ còn tạm thời vô pháp làm được. Đương nhiên nếu là lại đến một lần linh khí thối thể nàng có thể làm được. Lâu Mộ Yên trong miệng mặc niệm vài câu, thúc dục khởi trận pháp bên trong hỏa nguyên lực, chỉ thấy trình bát giác hình tơ hồng bắt đầu cấp tốc di động. Dần dần thu nạp, sau một lát tơ hồng gắt gao trói buộc lại băng viên tứ chi. Đem nó tạm thời vây ở tại chỗ. Cùng lúc đó, mắt trận chỗ hồng quang mãnh liệt, hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, thẳng thủ băng viên mi tâm mà đi. Băng viên kêu rên một tiếng, khổng lồ thân mình trùng trùng ngưỡng ngã xuống đất, hơi thở toàn vô, vốn đứng xem nàng chiến đấu mấy người đều sợ ngây người. Nàng là khi nào thì bố trí thủ đoạn, bọn họ một điểm chi giác đều không có, chỉ biết là nàng cùng kia chỉ băng viên lần lượt dùng thân thể oanh kích. Lại không nghĩ rằng nàng sớm đã hạ xuống chuẩn bị ở sau. Mộ Yên, ngươi vừa rồi kia chiêu là cái gì hồi sự, nguyên lực ngưng thực có lợi hại như vậy. Vân Cầm từ đầu đến cuối xem Lâu Mộ Yên chiến đấu. Khả không chút nào không có phát hiện nàng vận dụng nguyên lực hóa thực. Y ra thành danh kỹ chính là nguyên lực ngưng thực kiếm quyết. Khả cũng không có như vậy im hơi lặng tiếng cường hãn uy lực. Lâu Mộ Yên đem bản thân chiến lợi phẩm thu lên, cũng không giấu giếm, đây là dùng nguyên lực ngưng thực bố trí trận pháp, này màu đỏ dây nhỏ đã sớm phá hủy băng viên tứ chi kinh lạc. Đối đãi chặn đánh sát nó khi lại có thể tạo được trói buộc tác dụng, nàng từng ở linh giới nhất. Nổi danh không là luyện đan thuật, mà là trận pháp, nàng đối các thức trận pháp nghiên cứu đều cực kỳ thông thấu. Nếu thực lực cho phép nàng còn có thể tự mình bày ra vài cái thượng cổ đại trận. Chính là kiếm tông cường giả tiến vào cũng bảo quản có đến mà không có về. Đại kiếm sư tu vi tuy rằng có thể đem trong cơ thể nguyên lực ngưng thực, nhưng uy lực lại không là rất lớn, mà vào giai đến kiếm linh sau, nàng rất nhiều thuật pháp đều có thể sử dụng, nguyên lực trận pháp cũng có thể bị lặng yên bố trí xuất ra. Làm cho người ta khó lòng phòng bị, chiến đấu đứng lên thoải mái rất nhiều, chính là nàng hiện tại tu luyện là tu chân giới công pháp. Cho nên kiếm sư cấp bậc tăng lên làm cho nàng căn bản vô pháp thi triển mộ ta thần thông. Chỉ có cùng kiếp trước giống nhau trúc cơ, kết đan, kết anh tài năng đang ở phát huy thực lực của nàng. Trận pháp không là muốn dùng trận kỳ cùng trận cụ tài năng bố trí sao? Vân Lạc kinh ngạc tiếp lời hỏi, đại đa số trận pháp quả thật cần dùng trận kỳ cùng trận cụ. Nhưng khá vậy có thể sử dụng nguyên lực xây dựng, bất quá lại không là mỗi người đều có thể làm được nguyên lực kiến trận. Lâu Mộ Yên vươn tay. Một cái bát quái hình thái màu đỏ nguyên lực trận pháp dễ dàng bị nàng xây dựng xuất ra. Nàng tiếp tục nói, dùng nguyên lực kiến trận chẳng những cần một lòng tam dùng. Còn muốn có thể đem tâm thần tùy thời tiến vào đến không linh trạng thái ở trong lòng vẽ pháp. Thảo trận pháp thiên phú tâm trận là thượng cổ đã sớm thất truyền bí điển. Nàng cũng là trong lúc vô ý ở một chỗ thượng cổ tu sĩ động phủ phát hiện. Ở tu chân giới có thể sử dụng linh lực kiến trận nhân đều sẽ không vượt qua 10 ngón chi sổ. Ở thiên linh đại lục như vậy cái gì đều khuyết thiếu địa phương sợ là càng tìm không ra đến cái thứ. Hay làm cho dụng tâm trận người đến, Vân Lạc mấy người nghe xong Lâu Mộ Yên sau khi giải thích đều ào ào không nói gì. Nói đến nói đi còn không phải có thiên phù mới được. Bọn họ cũng không có thể tùy thời đem tâm thần làm được không linh trạng thái một lòng tam dùng. Là bản sự, Lâu Mộ Yên hiện tại chính là chuyên môn đến đả kích bọn họ. Nàng theo cao giai kiếm thị tấn chức đến kiếm linh cũng chỉ là tìm mấy tháng thời gian. Như vậy tốc độ thật sự là làm cho bọn họ tìm hơn 10 năm thời gian cái gọi là những thiên tài cảm. Thấy xấu hổ, nàng chính là kiếm linh tu vi liền đả bại tương đương với kiếm vương sơ kỳ thực lực ngũ giai băng. Viên, chẳng những có thể nguyên lực ngưng thực, còn có thể dùng nguyên lực xây dựng trận pháp giết địch. Như vậy thủ đoạn nghe những điều chưa hề nghe, nàng hướng bọn họ một chút triển lộ của nàng góc cạnh mũi nhọn. Khả mỗi lần ở bọn họ đều cho rằng nàng biểu hiện ra ngoài thực lực cùng thủ đoạn đã vượt quá bọn họ. Tưởng tượng khi, nàng có năng lực dùng sự thật lại đả kích bọn họ một lần. Hết chương.